Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, giả hòa thượng. Trần Đại Thánh: Tôn Ngộ Không, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Tôn Ngộ Không: MMP, đây là nơi nào đến đùa bước? Bất lực trợn trắng mắt. Tôn Ngộ Không đều chẳng muốn cùng cái này đùa bước nói câu nào. Cái gì đồ đệ không đồ đệ, cứ như vậy cái hàng, làm sao có thể sẽ là hắn Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sư phụ? Ân, không sai, tuyệt đối không phải, nhà hắn sư phụ không có khả năng như thế đùa bước. Khụ khụ, không có ý tứ a. Kích động, tựa hồ vậy ý thức được mình thất thố. Đường Tam Táng sờ lên mình đại quang đầu, xoay người từ trắng lập tức đến ngay. Đại Thánh a, ngươi còn nhớ rõ 600 năm trước linh đài Phương Thốn Sơn Phi? Không đúng, Đại Thánh a, ngươi có phải hay không các loại bần tăng các loại rất gấp? Yên tâm, đừng nóng vội, bần tăng cái này tới cứu ngươi. Chỉ là, đối với Đường Tam Táng cái này nói sang chuyện khác nửa câu sau, hầu tử một chữ đều không có nghe lọt. Nghe được 600 năm trước linh đài Phương Thốn Sơn lấy mấy chữ về sau, hầu tử đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hung hăng địa trừng mắt Đường Tam Táng. Hòa thượng, ngươi là ai? Vì sao sẽ biết linh đài Phương Thốn Sơn? A, cái gì Phương Thốn Sơn? Bần tăng có nói qua Phương Thốn Sơn sao? Đường Tam Táng đối hầu tử trừng mắt nhìn. Đại Thánh a, ngũ hành sơn hạ 500 năm. Sốt ruột chờ đi. Yên tâm, bần tăng cái này cứu ngươi đi ra. Khác nói sang chuyện khác. Cái này nho nhỏ một tòa ngũ hành sơn, lại có thể nào đè ép được ta lão tôn? Ta lão tôn nếu không nguyện, ai có thể để lão tôn ra ngoài? Ta lão tôn nếu là nguyện ý, chỉ là một tòa ngũ hành sơn, lại có thể nào trói buộc ta lão tôn tự do? Nếu như không để ý đến hầu tử bị đặt ở dưới chân núi, chỉ có một cái tay cùng đầu lộ đi ra bên ngoài thảm tướng lời nói. Hắn nói chuyện, Đường Tam Táng kém một chút liền tin. Chỉ là, hầu tử hiển nhiên cũng không hề để ý Đường Tam Táng tin không tin mình lời nói. Hiện tại chủ yếu mâu thuẫn là hắn không tin Đường Tam Táng lời nói. Ta lão tôn hỏi ngươi, ngươi vì sao biết ta lão tôn 600 năm trước tại Phương Thốn Sơn học nghệ sự tình? Ngươi rốt cuộc là ai? Có phải hay không 600 năm trước cố nhân? Ai? Đường Tam Táng than nhẹ một tiếng. Cố nhân a, xem như thế đi. Trên mặt hồn nhiên không còn lúc trước không đáng tin cậy. Đường Tam Táng trên thân đùa bức khí tức thu vào, trên nét mặt lại có mấy điểm cô đơn. Chính là cái này mấy điểm cô đơn, đau nhói hầu tử mẫn cảm tâm. Từng có lúc, hắn cũng là một chỉ không biết trời cao đất rộng, dám gọi Phật tổ cúi đầu hầu tử. Về sau, ngũ hành sơn hạ 500 năm, giáo hội hắn cái gì gọi là hiện thực, để hắn hiểu được, hắn kim cô bổng bên trên không thể xuyên phá 318 trọng thiên. Hạ không thể lật tung cửu u, không có Tề Thiên Đại Thánh, hắn chỉ là một cái bị người đùa bỡn cùng trống trong lòng bàn tay khỉ con tử. Mà lập tức, cái này hòa thượng trong mắt cô đơn, cùng bị đặt ở ngũ hành sơn dưới, rút đi tất cả thần hoàn hắn, là bực nào tương tự. Ngươi nói ra ngươi cố sự a. Nhìn xem lúc này thần tình trên mặt có chút cô đơn Đường Tam Táng, hầu tử trong giọng nói thần kỳ mang tới mấy điểm nhu hòa. A, cố sự a tương đương. Đường Tam Táng lắc đầu nhẹ cười vài tiếng. Đại Thánh còn nhớ đến 600 năm trước, Tà Nguyệt Tam Tinh động trước, Bồ Đề không thu thạch hầu, Đại Thánh cuối cùng là như thế nào đi vào tòa kia động phủ? Ngươi, hầu tử biểu hiện trên mặt chấn động. Ngươi là lúc trước cái kia kim thiền? Đường Tam Táng trên mặt lộ ra mấy điểm đắng chát, gật gật đầu. Hầu tử há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại chỉ còn lại có một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Năm đó hắn vẫn chỉ là một cái viễn độ trùng dương, đặt mình vào sông qua Nam Chiêm Bộ Châu, đến linh đài Phương Thốn Sơn cầu đạo khỉ con tử. Một năm kia, hắn quỳ gối Tam Tinh Động trước, khẩn cầu tổ sư chiếu cố thu nhập môn tường. Tổ sư tránh mà không thấy, hắn quỳ gối trước động, tuyệt vọng, mê mang, ngay tại chính hắn đều cảm thấy mình có thể muốn quỳ chết ở nơi đó thời điểm. Một cái kim thiền rơi vào bên cạnh hắn, đón hắn chết lặng ánh mắt, kim thiền hóa thành một cái có chút hư ảo hòa thượng hư ảnh. Hòa thượng trên thân Phật quang lúc sáng lúc tối, một bộ lúc nào cũng có thể dập tắt bộ dáng. Đối mặt hắn ánh mắt, hòa thượng cười cười, suy yếu hỏi một câu, muốn cầu trường sinh. Hắn gật đầu, hòa thượng ánh mắt lộ ra mấy điểm trầm tư, sau đó có chút tiếc hận lắc đầu. Đáng tiếc, sớm đến mấy ngày, bần tăng ngược lại là có thể thành toàn ngươi. Hầu tử không hiểu, hòa thượng nhìn xem hắn quỳ gối động phủ trước kiên định. Không biết nghĩ tới điều gì, lại dùng hư ảo tay đập sợ hắn vai. Thôi, bần tăng liền thành toàn ngươi một lần. Dứt lời, hòa thượng một lần nữa hóa thành kim thiền, bay vào tà nguyệt tam tinh động bên trong. Không bao lâu, hắn bị sư phụ tu bồ đề thu nhập môn tường. Cái kia về sau, hắn lại chưa thấy qua cái kia hòa thượng. Vậy lại chưa thấy qua kim sắc ve. Nhìn xem hầu tử trên mặt hồi ức thần sắc, Đường Tam Táng trong lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên, bần tăng không có đoán sai. Cái này hầu tử cùng mình cái kia hư hư thực thực bị Phật tổ ăn nhục thân trước kiếp. Trước, quả nhiên có chút quan hệ. Như thế liền dễ làm. Bị đặt ở vô hình dưới núi 500 năm. Đại thánh ngươi sợ sao? Trên mặt cô đơn vừa thu lại, Đường Tam Táng trong mắt mang theo chút tiếc nuối cùng tiếc hận nhìn xem hầu tử. Cái kia đáy mắt ẩn tàng tiếc hận cùng tiếc nuối, lại một lần nữa đau nhói hầu tử kiêu ngạo tâm. Là, 500 năm trước, hắn là Tôn Ngộ Không? Là Tề Thiên Đại Thánh? Là dám gọi Phật Tổ cúi đầu Mỹ Hầu Vương? Nhưng là, Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm? Hắn sợ sao? Sợ, hắn sợ. Không phải cái này 500 năm, là cái kia thần tâm hiểm ác, là vậy hắn kim cô bổng quét không rõ âm mưu, là vậy hắn thông thiên triệt biển lực lượng, đều đánh không ngã thiên địa bàn cờ. Hắn tự hồ thực sự sợ, chỉ là, tại sao phải sợ, thái thượng trong lò luyện đan, hủy hắn một đôi thông thiên triệt địa, bên trên đạt 33 ngày, truyền đạt u minh địa ngục trời sinh thánh mắt. Chỉ lưu một đôi có thể xem thấu yêu ma bản chất hỏa nhãn kim tinh. Cho nên hắn sợ, kinh lịch 36.500 kiếp, mỗi cướp 12.29.000600 năm tu một thế chi tôn ngọc đế vì hắn không biết đại cục cam nguyện. Bị một cái hầu tử khiêu khích, kiến thức cái kia làm người ta trong lòng phát lạnh lòng dạ. Cho nên hắn sợ, Phật tổ cái kia tìm không ra thế giới trong tay, thẹn quá hóa giận che tay một kích. Ngũ Hành Sơn ép hắn, cho nên hắn sợ, chỉ là hắn, trời sinh thánh nhân, Tề Thiên Đại Thánh, cùng tam giới trường tôn, đồng thọ cùng trời đất, một điểm chấp niệm không thôi. Vạn thế chân linh bất diệt hắn, vì sao muốn sợ? Nhìn xem hầu tử nguyên bản cô đơn trong mắt, một lần nữa bắn ra thần thái. Đường Tam Táng hài lòng cười cười, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Bần tăng Đường Tam Táng. Táng thiên, táng địa, táng thương sinh, giang hồ truyền văn, ăn bần tăng một ngụm thịt có thể trường sinh bất lão Đường Tam Táng. Táng thiên, táng địa, táng thương sinh, bảy chữ mắt, để Tề Thiên Đại Thánh cảm giác đập vào mặt một cỗ túc sát. Thương thiên phụ ta chí, ta đem thương thiên mai táng, mặt đất chôn ta thân, ta đem mặt đất hủy diệt, thương sinh thẹn ta tình, ta đem thương sinh hủy diệt. Giờ khắc này, trên người Đường Tam Táng, hầu tử tựa hồ thấy được đã từng mình, cái kia cầm trong tay một cây gậy sắt, dám gọi Ngọc Đế xuống đài, đứng trên Lăng Tiêu Điện, hô lên, Hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta Tề Thiên Đại Thánh, khi đó hắn, cỡ nào uy phong, hiện tại hắn, vì sao mất phương hướng thân cùng tâm, hòa thượng, ta hỏi ngươi, Đại Thánh nghiêm túc nhìn xem Đường Tam Táng. Từng chữ nói ra, ngươi vì sao muốn hướng Tây Thiên? Vì sao muốn đi kinh tuyến Tây? Đón cái kia nghiêm túc hai mắt, Đường Tam Táng nghĩ nghĩ. Một cước đá ngã lăn lôi âm tự, dám gọi Như Lai trong lòng bàn tay múa. Một cước đá ngã lăn lôi âm tự, dám gọi Như Lai trong lòng bàn tay múa. Đại Thánh lặp lại một bản Đường Tam Táng lời nói. trong mắt thần thái càng phát ra cường thịnh. Tốt, liền xông ngươi một câu nói kia. Lão Tôn bảo đảm không? Tùy ngươi Tây Thiên một nhóm. Đường Tam Táng cười cười. Tốt, vậy kính xin Đại Thánh mau từ Ngũ Hành Sơn hạ ra đi. Sắc trời không còn sớm. Đi ra về sau chúng ta lại đuổi một đoạn đường cũng tốt tìm địa phương nghỉ ngơi. Hầu tử, nói xong cứu ta đi ra đâu? Cái kia hòa thượng ngươi ngẩng đầu. Đại Thánh trong giọng nói có chút xấu hổ. Nháy mắt ra hiệu cho. Để Đường Tam Táng đi lên nhìn. Đường Tam Táng theo lời ngẩng đầu. Hòa thượng ngươi lại nhìn. Tại đỉnh núi vị trí. Có thấy hay không một chương kim sắc Phật kệ? Đường Tam Táng gật đầu. Thấy được. Đại Thánh lộ ở bên ngoài một cái tay hướng lên chỉ. Liền cái kia chương kim thiếp. Hòa thượng ngươi leo đến đỉnh núi bên trên đem hắn bóc rơi. Ta lão tôn liền có thể đi ra. Đường Tam Táng. Cho nên nói. Vừa mới kia cái gì chỉ là một tòa ngũ hành sơn. Lại có thể nào đè ép được ta lão tôn lời như vậy. Người nhà liền là đang khoác lác bức a. Tốt. Đường Tam Táng gật gật đầu. Tại hầu tử mộng bức trong mắt thân thể phiêu khởi bay về phía đỉnh núi. Chỗ đỉnh núi. Đường Tam Táng duỗi tay nắm lấy kim thiếp một góc. Dùng sức kéo một cái. Xẹt xẹt. Kim thiếp không nhúc nhích. Đường Tam Táng. Hầu tử, phía trên kia không phải viết chữ đó sao? Người không phải đệ tử Phật môn sao? Người chỉ cần thành tâm niệm tụng lục tự chân ngôn. Cái kia kim thiếp mình liền sẽ bay đi. Phía dưới hầu tử lớn tiếng đối Đường Tam Táng nhắc nhở. Đường Tam Táng gật gật đầu. Tại kim thiếp hạ bàn đầu gối ngồi xuống. Nhắm mắt niệm tụng lục tự chân ngôn. Úm ma ni bá mễ hồng, niệm xong. Mở mắt, ngẩng đầu. Lại nhìn kim thiếp y nguyên động cũng không động. Đường Tam Táng, hầu tử, MMP, hòa thượng, người nhất định là cái giả hòa thượng a. Đường Tam Táng, lời này của ngươi nói đây không phải nói nhảm sao? Đại Thánh, tốt a, quái ta lão tôn, sớm nên nghĩ đến, một cái có thể nói ra muốn đá ngã lăn lôi âm tự. Muốn Như Lai tại trong lòng bàn tay khiêu vũ hòa thượng. Làm sao có thể là đứng đắn gì hòa thượng? Đường Tam Táng, cái kia hòa thượng mặc dù không phải hòa thượng, nhưng muốn nói chính kinh lời nói. Bần tăng kỳ thật vẫn là rất phù hợp kinh. Nhìn xem không công mà lui Đường Tam Táng. Hầu tử trợn mắt một cái. Cái kia bây giờ nên làm gì? Nếu không bần tăng thanh cái này ngũ hành sơn đào xuyên qua cứu đại thánh đi ra. Hầu tử bất đắc dĩ lắc lắc duy nhất một cái lộ ở bên ngoài tay. Thôi, người một cái hòa thượng. Nhục thể phàm, nghĩ đến cái này hòa thượng còn mẹ nó bay được. Hầu tử cái kia phàm thai thai chữ liền làm sao vậy không nói ra miệng. Người lui ra phía sau đi. Đào núi Như Lai lão nhi ngũ hành sơn. Như thế nào người muốn đào liền có thể đào mở. Đường Tam Táng có chút hoài nghi nhìn hầu tử một chút. Tâm muốn làm sao lấy. Cái này hầu tử vừa mới không phải thổi như bước. Thật có thể mình từ dưới chân núi đi ra. Mặc dù hoài nghi. Nhưng Đường Tam Táng vẫn là lôi kéo bạch mã lui lại đến nhất đủ khoảng cách. Xa xa đĩa. Liền nghe dưới núi hầu tử hét lớn một tiếng. Lúc ấy là. Núi dao động động. Nhật nguyệt vô quang. Giữa thiên địa phong vân biến sắc. Mặt đất dạn nứt ra thật sâu khe rãnh. Trong chốc lát. Một tòa ngũ hành sơn bắt đầu chấn động, trên núi cuồn cuộn cự thạch rủ xuống, một bộ tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sụp đổ bộ dáng. Cái này hầu tử, sẽ không bị đập chết a? Ngay tại Đường Tam Táng trong lòng không đáng tin cậy não bổ thời điểm. Nơi xa một tiếng ầm ầm nổ vang, ầm ầm, sơn băng địa liệt, loạn thế cuồn cuộn, tại đắp lên vách quan tài bên trên cuồn cuộn cự thạch ngược lại là. Một cái toàn thân bộ lông màu vàng óng chiếu sáng rạng rỡ kim sắc hầu tử lấy vi phạm sức hút trái. Đất phương hướng phóng lên tận trời. Thoáng qua không có vào cửu tiêu. Khá lắm đại thánh. Khi thật là ngũ hành sơn băng thạch hầu ra. Dám gọi thiên địa mất hết âm thanh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.